Sau khi trở thành bánh xe dự phòng, cả nam chính lẫn nam phản diện đều theo dõi ta. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thừa Hạo chờ vài giây, thấy đối phương không chút động tĩnh, anh mới đổi sắc mặt nghiêm túc, hỏi, Cảnh Nhất Thành đâu? Hai người có chuyện gì giấu tôi? Trợ lý đẩy mắt kính, bình tĩnh nói, Cảnh Tổng đang vội công việc, sẽ nhanh chóng trở lại. Hứa Tổng có thể nghỉ ngơi trước hoặc là ngồi đợi cùng tôi. Hứa Thừa Hạo nửa tin nửa ngờ nhìn cậu. Anh ấy đi giải quyết công việc thì sao cậu còn ngồi ở đây? Trợ lý, tôi cũng không muốn. Không phải, ý tôi là tôi cũng muốn giúp cho sếp. Nhưng sếp lo lắng anh ở đây một mình không an toàn, nên để tôi lại trông anh. Hứa Thừa Hạo vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Anh ngắm nhìn trang trí nội thất trong nhà Cảnh Nhất Thành một lúc lâu. Sau đấy đột nhiên nói, tôi bị lạ giường, ngủ không được, không bằng về nhà tôi đi. Nụ cười của trợ lý cứng đờ nửa giây rồi nhanh chóng phản ứng. Đương nhiên là được, nhưng mà chúng ta đột ngột đổi chỗ như vậy. Sếp lại không biết, hay là gọi điện báo cho sếp trước đi. Hứa Thừa Hạo gật đầu. Vậy cậu gọi cho anh ấy đi. Trợ lý, thật xin lỗi Hứa Tổng. Điện thoại của tôi hết pin rồi. Hứa Thừa Hạo đành phải lấy di động của mình ra. Mở khóa màn hình xong mới chợt nhớ ra cái gì. Máy của tôi cũng hết pin rồi. Hay là xuống lầu dưới sạc pin rồi gọi điện thoại cho anh ấy đi. Trợ lý, chỗ này có cục sạc đây. Hứa Thừa Hạo, không cùng loại với máy của tôi. Trợ lý còn thật sự nói. Di động của anh loại gì? Chúng tôi cũng có sạc cho loại đó. Hứa Thừa Hạo, giỏi đấy. Hứa Thừa Hạo nói không lại trợ lý. Trong lòng càng muốn trở về để xem rốt cuộc là có chuyện gì. Vì thế anh bỏ qua thương lượng bằng lời. Bước chân đi thẳng ra cửa. Trợ lý vội vàng ngăn cản anh. Hứa Tổng, anh không thể đi. Anh đi rồi, tôi làm sao báo cáo với sếp. Xin anh đừng làm tôi khó xử. Hứa Thừa Hạo, cậu dám cản tôi. Tôi sẽ nói với Cảnh Nhất Thành là cậu bất lịch sự với tôi. Cản thử xem. Trợ lý sẵn sàng nghênh đón. Trong phòng có camera quay 24 giờ. Sẽ chứng minh được sự trong sạch của tôi. Hứa Thừa Hạo không nói hai lời. Anh dang rộng hai tay nhào về phía trợ lý. Trợ lý sợ hãi vội vàng xoay người tránh thoát. Hứa Thừa Hạo lại nhân cơ hội mở cửa. Chạy thẳng ra ngoài. Trợ lý vừa gọi điện cho Cảnh Nhất Thành vừa đuổi theo Hứa Thừa Hạo. Hứa Tổng, anh mới tỉnh ngủ đã ra ngoài thì không ổn lắm. Nếu cảm lạnh ngã bệnh, tôi sẽ bị sếp sa thải mất. Hứa Thừa Hạo đang đợi thang máy. Uy hiếp cậu, nếu cậu dám ngăn tôi không bị bệnh cũng có thể làm Cảnh Nhất Thành cho cậu nghỉ việc đấy. Trợ lý, đúng thật là có thể. Cho nên đây là chỗ đáng sợ của nhiệm vụ có độ nguy hiểm cao nhất. Dưới lầu, An Nhu Vũ ôm đứa bé tựa vào cửa. Trong mắt cô, tất cả đều là vui mừng và thỏa mãn khi đón được đứa bé. Cô rốt cuộc cũng giành được con mình về. Rốt cuộc có thể thực hiện được mong muốn cao chạy xa bay của mình. Một mình cô cũng có thể chăm sóc tốt cho đứa bé. Cho nó một tuổi thơ mỹ mãn. Sẽ chăm nó lớn lên khỏe mạnh bình an. Sẽ để nó theo họ An. Nhưng vấn đề hiện tại là, tuy Nguyễn Thần Hiên đã sắp xếp tất cả để đưa cô và đứa bé ra nước ngoài, nhưng An Nhu Vũ không tin y, cô rất lo lắng quá khứ sẽ lặp lại. Đứa bé lại bị Nguyễn gia cướp đi. Ngộ nhỡ y hối hận, muốn bắt đứa bé trở về lần nữa thì sao? Ngộ nhỡ Nguyễn lão gia điều tra, phát hiện tung tích cô và đứa bé thì sao? Cho nên cô không thể dựa theo kế hoạch được Nguyễn Thần Hiên vạch sẵn. Cô muốn tìm Hạo ca ca, xin anh ấy giúp đỡ một lần cuối. Thật sự là một lần cuối cùng. Từ nay về sau, cô sẽ không bao giờ trở về quấy rầy bọn họ nữa. Cô sẽ chỉ trông chừng đứa bé, sống cuộc sống của chính mình. Cô ngồi chờ, rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng chuông thang máy. An Nhu Vũ còn chưa kịp cười vui mừng thì mặt đã cứng đờ. Cô phản xạ ôm chặt lấy đứa bé, hoảng loạn nói, anh sao lại ở đây? Cảnh Nhất Thành bước ra khỏi thang máy, Đây là nhà của tôi và Hứa Thừa Hạo. Câu này tôi cũng có thể hỏi cô đấy. An Nhu Vũ hiểu ra. Cô nhìn phía sau lưng hắn nhưng không thấy người kia. Cô lại thất vọng thu tầm mắt. Thật xin lỗi. Tôi cũng không muốn quấy rầy hai anh. Nhưng mà Hạo ca, ngoại trừ Hứa Tổng, tôi thật sự không biết nên xin ai giúp đỡ. Mặt Cảnh Nhất Thành không chút thay đổi. Lại đến đây xin Hứa Thừa Hạo giúp. Tôi nhớ rõ lần trước ra nước ngoài. Cô cũng nói thế. Xem ra là tôi đánh giá thấp độ dày của mặt cô rồi. An Nhu Vũ cắn môi. Nhìn đứa bé trong lòng. Cô nhẹ giọng nói. Đây thật sự là lần cuối cùng. Tôi chỉ cần rời khỏi phạm vi của Nguyễn gia là được. Sau này tôi sẽ an phận sống cùng đứa bé. Không bao giờ quấy rầy các anh nữa. Cảnh Nhất Thành cười một tiếng lạnh tanh. Cô muốn giúp đỡ là sẽ có giúp đỡ. Tưởng người khác là nhà từ thiện sẽ vô tư dâng hết cho cô sao? An Nhu Vũ im lặng. Nhưng trong lòng lại nghĩ nhất định phải chờ được Hứa Thừa Hạo đến. Nếu cô tự mình nói, đối phương nhất định sẽ giúp cô. Cảnh Nhất Thành thế nào lại không nhìn ra quyết định của An Nhu Vũ? Hắn nói thẳng, cô có thể chờ. Nhưng cô có chắc đứa bé vẫn cứ phơi sương gió như vậy có thể chờ không? Tôi còn nhớ đứa bé này sinh non. Thân thể không khỏe. Cô chắc là chăm sóc tốt được cho nó chứ. Tôi có thể. Đây là con của tôi. An Nhu Vũ nháy mắt bùng nổ. Cô hiếm khi không sợ hãi Cảnh Nhất Thành mà còn gào thét với hắn. Đứa bé đang ngủ say lập tức bị đánh thức. Nó khóc lớn. An Nhu Vũ hoảng tới mức luống cuống tay chân. Chỉ biết vỗ về dỗ dành đứa bé nhưng không có tác dụng. Cô vì muốn thoát khỏi Nguyễn Thần Hiên mà đi vội vã. Không đem theo thứ gì. Nhưng quan trọng nhất là cô không có kinh nghiệm. Cảnh Nhất Thành lạnh lùng nhìn cô luống cuống tay chân. Hắn cười nhạt trước lời cô vừa nói. Nhìn bộ dáng bây giờ của cô xem. Cô không thích hợp chăm sóc đứa bé mà còn cố gắng giữ dịp lấy nó bên người. Cô chỉ làm hỏng cuộc đời của nó thôi. Tất cả những lời nói về đứa bé, nhất là đề cập đến chuyện tách cô và nó ra, đều có thể lập tức chọc giận An Nhu Vũ. Cô tức giận thét lên. Anh biết cái gì? Nó là con tôi. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho nó. Nó ở bên cạnh tôi mới là hạnh phúc nhất. Đúng, chỉ có như vậy nó mới được hạnh phúc nhất. Cảnh Nhất Thành nhìn đứa bé đang gào khóc. Hắn thật sự không thể hiểu được sự tự tin của An Nhu Vũ không biết từ đâu ra. Hắn lấy điện thoại, bảo, nể mặt đứa bé nên tôi cho cô hai con đường. Một là ôm nó rồi cút khỏi đây. Chỗ này không có ai từ thiện giúp cô đâu. Kể cả Hứa Thừa Hạo. Hai là nếu cô không đi thì đừng trách tôi gọi cho Nguyễn gia. Để bọn họ tự tới rước cô đi. Vừa dứt lời, di động của Cảnh Nhất Thành bật màn hình. Đổ chuông, An Nhu Vũ vốn bắt đầu lo lắng sợ hãi vì lời đe dọa. Cô lập tức bùng nổ cảm xúc, tay vẫn bế đứa bé. Cô nhào lên muốn cướp điện thoại. Không được, không được báo cho Nguyễn gia. Đây là con tôi. Cảnh Nhất Thành đang muốn xem là ai gọi tới nên không lưu tình chút nào. Vươn tay đẩy cô ra. An Nhu Vũ lại vì sợ hãi mà hoàn toàn mất trí. Tiếp tục nhào qua với ý muốn cướp điện thoại. Vốn Cảnh Nhất Thành vẫn để tâm đứa bé nên không nghĩ động tay. Hắn hiếm khi kiên nhẫn, đối xử hòa bình với An Nhu Vũ, nhưng không ngờ An Nhu Vũ như phát điên, không nghe được ai nói nữa. Cô quơ tay cào hai cái đã chọc giận luôn Cảnh Nhất Thành. Hắn bắt lấy tay cô, bẻ quặt ra sau lưng, ấn mạnh cô vào tường từ bên hông. A oe, tiếng kêu thảm thiết và tiếng khóc của đứa bé non nớt lẫn vào với nhau nghe thật thê lương. Đúng lúc này cửa thang máy mở ra. Hứa Thừa Hạo nghe tiếng thì biến sắc, anh vội vàng chạy ra khỏi thang máy, gọi, Cảnh Nhất Thành, tiếng gọi lọt vào trong tai biến thành thần chú vòng kim cô. Biểu cảm tàn nhẫn nháy mắt bị thay thế bằng lúng túng. Cảnh Nhất Thành lập tức buông An Nhu Vũ, vội vàng lui về phía sau vài bước, hắn nhỏ giọng như vừa làm gì sai. Hạo Hạo, giọng hơi bé. Lại bị tiếng khóc của cô gái và đứa bé dìm xuống không thể nghe thấy. Nhưng Hứa Thừa Hạo vẫn nghe được. Anh đi tới cầm tay hắn. Nhẹ nhàng nói. Đừng sợ. Nói cho em biết tại sao lại thế này. Cảnh Nhất Thành lập tức nắm lại tay anh. Hắn lo Hứa Thừa Hạo tức giận nên thấp thỏm thuật lại ngắn gọn chuyện vừa xảy ra. Hắn cúi đầu, nói, anh biết cô ta bế đứa bé như vậy nên cần cẩn thận. Nhưng anh đã rất giận, không kiềm chế được, anh xin lỗi, anh cũng chỉ tự vệ thôi. Hứa Thừa Hạo trấn an hắn, rồi quay lại nhìn An Nhu Vũ, không bị Cảnh Nhất Thành áp chế. Chân An Nhu Vũ lập tức nhũn ra, ngồi bệt xuống chân tường, một tay bế đứa bé, tay còn lại run rẩy nhưng không động đậy được. Chắc là chật khớp rồi. Đứa bé vẫn đang khóc. Nó khóc đến tê tâm liệt phế. Giọng khản đặc, An Nhu Vũ cảnh giác nhìn hai người bọn họ. Giống như đang canh chừng bọn họ sẽ lại cướp đứa bé đi. Hứa Thừa Hạo lần đầu tiên cảm thấy. Với trạng thái tâm thần hiện giờ của An Nhu Vũ. Đứa bé đi theo mẹ nó thật sự không hẳn là chuyện tốt. Nhưng mà đây là kết quả thương lượng giữa nam nữ chính. Hứa Thừa Hạo không định nhúng tay. Anh chỉ lãnh đạm nói. Cô tới làm gì? An Nhu Vũ khóc lớn. Hạo ca ca, xin anh giúp em. Em muốn đưa đứa bé rời đi. Đây là lần cuối cùng em xin anh. Xin anh giúp em. Sau này em tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Xin anh đừng báo cho Nguyễn gia biết. Xin anh giúp em một lần cuối cùng thôi. Hứa Thừa Hạo cảm thấy buồn cười. Tại sao tôi phải giúp cô? Cô có cái gì đáng để tôi giúp sao? An Nhu Vũ chỉ biết khóc. Em thề đây thật sự là một lần cuối cùng. Em chỉ muốn dẫn con của em rời khỏi Nguyễn gia là được. Xin anh, Hạo ca ca, xin anh giúp em một lần cuối. Hứa Thừa Hạo vẫn bất động. Tình nghĩa 20 năm của cô đã dùng hết rồi. Cô thật sự nghĩ tôi là chỗ làm từ thiện à? Cảnh Nhất Thành đứng phía sau hơi nhoẻn miệng. Biết ngay là hắn và Hứa Thừa Hạo hiểu nhau rõ nhất. An Nhu Vũ vừa khẩn trương vừa hoảng hốt. Cô thốt lên, em có thể cho đứa bé mang họ Hứa. Cảnh Nhất Thành nháy mắt đen mặt. Cô đây là muốn lợi dụng Hứa Thừa Hạo phải không? An Nhu Vũ, không không không, tôi chỉ muốn cho thằng bé nhận Hứa Thừa Hạo làm ba nuôi. Để sau này nó hiếu kính Hứa Thừa Hạo. Cảnh Nhất Thành, à... Thế là làm con hiếu thảo hay là con nuôi báo cô? Nhận ba nuôi xong sau này có phiền phức là phải giúp. Cô xem ra cũng kiếm được hời đấy. An Nhu Vũ muốn sụp đổ. Nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi chỉ muốn đưa con tôi rời khỏi Nguyễn gia. Tôi thật sự không có gì để cho hai người. Cảnh Nhất Thành. Vậy thì đi đi. An Nhu Vũ nhìn chằm chằm Hứa Thừa Hạo. Chờ mong quyết định cuối cùng từ anh. Hứa Thừa Hạo nhìn cô, nói khách quan, xem trạng thái tinh thần của cô, không thích hợp chăm sóc đứa bé. Câu kế tiếp còn chưa kịp nói, An Nhu Vũ đã bùng nổ, cô ôm chặt đứa bé, gào thét, cút, cút hết cho tôi. Đứa bé bị siết chặt lại càng khóc lớn hơn, sắc mặt đã từ đỏ chuyển sang tím, nhìn lướt cũng thấy rất không ổn. Em bé sinh thiếu tháng vốn cần che chở cẩn thận. Thế mà còn bị nữ chính dằn vặt. Hứa Thừa Hạo tự dưng đau đầu. Anh vừa không muốn nhúng tay chuyện tình cảm của nam nữ chính, vừa lo lắng đứa bé sẽ xảy ra chuyện. Anh rốt cuộc bại trận trước tiếng khóc đang yếu dần của đứa bé. Quyết định làm thánh mẫu lần này, cách chương.